Trái tim không ngủ yên, chương 54, vòng cổ của Hạ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vi khẽ gật đầu xác nhận đúng vậy. Thiên Minh nhếch môi cười, tiến đến sát người cô. Hạ Vi theo bản năng liền lùi lại phía sau. Thiên Minh không uống rượu đã có những hành động khác người, huống hồ lúc này trong người lại có hơi men. Hạ Vi thực sự thấy không tin tưởng anh chút nào. Đột nhiên, Hạ Vi giật mình khi sau lưng cô đã là cánh cửa lạnh lẽo. Đừng bước tới nữa, Thiên Minh bật cười, nhìn cô gái trong bộ váy hoa dài quá đầu gối, hai má đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Thiên Minh không có ý định buông tha cho Hạ Vi, anh áp thân thể nóng rực của mình vào cô gái nhỏ. Nói đi, tại sao chưa muốn lấy chồng? Hạ Vi quay đầu sang một bên, có ý né tránh ánh nhìn của anh. Tôi, chỉ vừa mới về với cha mẹ đẻ. Hơn nữa, tôi vẫn còn ít tuổi. Thiên Minh tủm tỉm cười khi Hạ Vi sợ tới mức run lên. Không phải cô gái này đang tưởng tượng ra cảnh anh nuốt cô vào bụng đấy chứ. Tuy rằng anh thực sự muốn vậy nhưng Hạ Vi vừa mệt mỏi sau một quãng đường dài. Hơn nữa sức khỏe cũng chưa được tốt. Cho dù anh xuất hiện ý nghĩ xấu xa cũng phải cố gắng kiềm chế lại. Thiên Minh gõ nhẹ vào trán của Hạ Vi. Đồ ngốc, em quay ra nhìn tôi xem nào. Hạ Vi đưa tay xoa trán. Nhất quyết không làm theo lời Thiên Minh. Anh khẽ nâng cằm cô lên, khiến cô nhìn thẳng vào mình. Còn tôi thì già rồi nhưng vẫn đợi được. Nghe mấy lời này, Hạ Vi bật cười. Anh là idol, anh cứ từ từ rồi kết hôn. Thiên Minh lắc đầu, ở đâu ra cái suy nghĩ như vậy? Nếu có thể ở bên người mình thật lòng yêu thương chẳng có fan nào quay lưng lại đâu. Họ còn thực lòng chúc phúc cho chúng ta nữa đó. Hạ Vi ngước mắt nhìn anh. Chúng ta, Thiên Minh mỉm cười. Nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa yêu thương. Đương nhiên rồi, không lẽ em muốn tôi cưới một người khác? Hai má Hạ Vi nóng ran, cô khẽ lắc đầu. Thiên Minh nhoẻn miệng cười. Vậy thì cùng nhau cố gắng. Em tranh thủ tận hưởng quãng thời gian này đi. Tới lúc về một nhà rồi tôi sợ em sẽ không có nhiều thời gian rảnh đâu. Hạ Vi không hiểu suy nghĩ sâu xa lúc này của Thiên Minh. Cô ngây thơ cho rằng không có thời gian rảnh nghĩa là lao vào dọn dẹp biệt thự như lời kể của anh trước kia. Đột nhiên Thiên Minh chú ý tới một chuỗi hạt đá trong suốt sáng lấp lánh trên người của Hạ Vi. Anh đưa tay cầm lên thì có chút khó khăn. Hạ Vi, cái này là vòng cổ sao? Hạ Vi mặt mũi đỏ bừng, gạt tay Thiên Minh ra rồi nói. Đừng có động, Thiên Minh nhìn theo sợi dây liền bị á khẩu bởi làn da trắng muốt và cặp tuyết lê căng tràn nhựa sống ẩn hiện qua lớp vải voan. Hạ Vi lý nhí giải thích, dây này là tôi thử làm từ thạch anh trắng. Không ít người mẫu, diễn viên mang đầm dự tiệc sẽ cần tới phụ kiện này. Tôi còn vài mẫu nữa. Nếu anh Đình Vũ và Hải Phong duyệt thì có thể đưa vào sản xuất. Tất nhiên sẽ không phải là sản xuất đại trà vì giá thành không hề rẻ. Thiên Minh không nói gì. Anh cúi người bế bổng Hạ Vi rồi tiến về phía giường. Hạ Vi sợ ngã nên chỉ biết ôm lấy cổ anh. Cô cũng không dám la lớn vì lo bố mẹ thức giấc. Không phải anh thấy thứ không nên thấy rồi nổi điên đấy chứ. Thiên Minh không trả lời, anh đặt cô xuống giường rồi lấy chăn trùm kín người Hạ Vi. Mau nằm yên đó rồi ngủ đi. Hạ Vi bị bất ngờ vì hành động này của Thiên Minh nhưng cô cũng không dám thò cổ ra ngoài bởi nhỡ đâu anh đổi ý. Đột nhiên, Thiên Minh kéo chăn ra khiến Hạ Vi giật thót tim. Này, em nói là ai duyệt? Hạ Vi nhớ tới đoạn hội thoại lúc trước nên đáp. Đương nhiên là anh Vũ và anh Phong rồi. Thiên Minh đen mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mặc như này để cái tay Đình Vũ đó ngắm sao? Hạ Vi hiểu ra người đàn ông trước mặt đang ghen, cô cười thành tiếng. Anh bị sao vậy? Các anh ấy duyệt qua bản vẽ, qua thiết kế tôi làm và nếu cần sẽ dùng người mẫu nữa. Thiên Minh gằn giọng, tốt nhất em đừng có mặc như vậy cho người khác thấy nếu không tôi sẽ thẳng tay. Trừng trị, đó, Hạ Vi dù có ngây ngốc tới mấy cũng hiểu. Trừng trị, ở đây là ý gì? Cô khẽ gật đầu. Là tại tôi đang thử mẫu thì anh tới chứ tôi đâu có ý làm vậy. Thiên Minh bật cười, cúi người hôn lên trán của Hạ Vi rồi nói. Giờ thì ngủ đi, dứt lời, Thiên Minh xoay người rời đi. Hạ Vi lập tức chui ra khỏi chăn, tiến về phía bàn gỗ trong phòng, cầm lấy bát thuốc, nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một hơi. Vừa mở mắt ra cô liền thấy Thiên Minh đứng trước mặt. Hạ Vi giật mình, thiếu chút nữa đánh rơi bát sứ. Cũng may là Thiên Minh kịp đưa tay đỡ lấy. Anh hỏi cô, thuốc đắng lắm sao? Hạ Vi còn chưa kịp gật đầu xác nhận thì ai kia đã cúi người hôn lên môi cô. Để tôi nếm thử xem có thật sự khó uống hay không. Đình Vũ đưa mắt nhìn những đôi nam nữ quấn lấy nhau trong tiếng nhạc sập sình. Bạn anh nói dối, rượu đâu phải để giải sầu. Anh càng uống càng tỉnh táo, hình ảnh Hạ Vi cười thẹn thùng bên Thiên Minh hiện rõ mồn một. Những tưởng khi cô mất trí nhớ, anh sẽ có cơ hội ở bên, không ngờ tình cảm cô dành cho anh là sự ngưỡng mộ, là tình thân. Thật nực cười, nửa năm anh ở bên cô, cùng cô tạo ra biết bao mẫu thiết kế trang sức cao cấp. Cũng nửa năm đó, anh luôn nói lời yêu thương với cô. Đình Vũ siết chặt chiếc vòng khắc tên người con gái ấy trong tay. Anh luôn mang theo nó, chờ cơ hội trao tín vật định tình cho cô. Chỉ là anh chậm chân rồi, là anh quá tử tế, là anh luôn tôn trọng cô nên chưa từng có những hành động đi quá giới hạn. Đình Vũ uống cạn một hơi, hình ảnh Hạ Vi lại hiện ra. Đình Vũ cười thành tiếng, chiếc màu đen này có vẻ hợp hơn cái váy lúc trước đấy. Rốt cuộc em và anh ta đã làm những gì? Hai người thực sự quay lại rồi sao? Cô gái nhoẻn miệng cười, ngồi xuống bên cạnh Đình Vũ, đưa tay cởi bỏ áo vest của anh. Tưởng ai, hóa ra là anh chàng thiết kế mang hai quốc tịch Pháp Việt. Có muốn cùng tôi vui vẻ một đêm không? Đình Vũ mở to mắt nhìn người phụ nữ đang áp bộ ngực căng tràn, nóng bỏng vào cánh tay của mình. Anh gom chút lý trí còn sót lại, tát thẳng vào người ngồi kế bên. Cút, cách chương.